Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 93, thở hồng hộc, tim đập như sấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong xe ngựa, Lê Tiễn yên lặng ngóng nhìn Mộ Dung Thu Vũ. Đáy mắt phi hiện lên ý vị thâm trường phức tạp thần sắc. Mộ Dung Thu Vũ không có bỏ qua rớt Lê Tiễn phức tạp đánh giá ánh mắt. Câu môi đạm cười hỏi, thất gia chính là cảm thấy Thu Vũ thân là nữ tử lại quá mức tàn nhẫn. Lê Tiễn gật gật đầu, lại ngay sau đó lắc đầu. Trước sau phản ứng phi thường mâu thuẫn. Chỉ nghe hắn trầm giọng nói, như ngươi vừa mới lời nói, này cá lớn nuốt cá bé thế giới. Ngươi không gờ yêu ta ết người khác, liền phải chờ bị người khác sát. Phen nói chuyện này, bổn vương là thực nhận đồng. Nếu luận tàn nhẫn độc ác, bổn vương tự nhận so với ngươi là chỉ có hơn chứ không kém. Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay vỗ vỗ bàn tay. Thất gia lời này nói đủ trắng ra, cực vừa lòng ta. Nghe vậy, Lê Tiễn ánh mắt chợt lóe, đột nhiên duỗi tay đem Mộ Dung Thu Vũ kéo vào trong lòng ngực. Mộ Dung Thu Vũ không hề phòng bị, cả người ngã tiến Lê Tiễn trong lòng ngực. Mãn nhãn kinh ngạc nhìn về phía Lê Tiễn, lại thấy Lê Tiễn cúi người tiến đến nàng bên tai, thấp giọng dò hỏi, Mộ Dung Thu Vũ, ngươi xác định, ngươi có tâm sao? Mộ Dung Thu Vũ ngẩn ra, rồi sau đó bật cười ra tiếng, ha ha a, thất gia, ngươi cảm thấy đâu? Lê Tiễn hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mộ Dung Thu Vũ lúm đồng tiền như hoa khuôn mặt. Giơ tay khẽ vuốt qua cái trán của nàng, mặt mày, chóp mũi, gương mặt, cuối cùng dừng lại ở nàng môi đỏ thượng. Hắn thanh âm âm lãnh đáp lại nói, bổn vương cảm thấy, ngươi, không, có. Mộ Dung Thu Vũ ý cười trên khóe môi càng sâu vài phần. Nàng phản thanh hỏi, thất gia gì ra lời này đâu? Người nếu vô tâm, há có thể sống tạm hậu thế? Hay là, Thu Vũ là yêu quái không thành? Ha ha, Lê Tiễn cười lạnh, hắn đem dừng lại ở Mộ Dung Thu Vũ trên môi tay. Một chút hạ di, cuối cùng đình chú ở nàng nhảy lên trái tim thượng. Hắn đầu ngón tay nhẹ chọc Mộ Dung Thu Vũ trái tim. Thanh âm chắc chắn nói, ngươi nơi này, tuy sống hãy còn chết. Mộ Dung Thu Vũ thu thu mi mắt. Ý cười trên khóe môi tiêu tán rất nhiều. Lê Tiễn nhìn Mộ Dung Thu Vũ cái này phảng phất bị người chọc phá bí mật sau mới có phản ứng. Ánh mắt theo sát âm trầm vài phần. Hắn há mồm, khẽ cắn thượng Mộ Dung Thu Vũ thùy tai nhi. Lực đạo không nặng, lại cũng không nhẹ, có chút ngứa, cùng một chút đau. Mộ Dung Thu Vũ xúc xúc cổ, duỗi tay kháng cự Lê Tiễn này phiên vô lễ hành động. Lê Tiễn trở tay chế trụ nàng đôi tay, lạnh giọng dò hỏi, Mộ Dung Thu Vũ, người trong lòng rốt cuộc cất giấu nhiều ít bí mật. Thu Vũ nghe không hiểu thất gia đang nói cái gì. Mộ Dung Thu Vũ quay đầu đi, dùng sức rút về chính mình bị Lê Tiễn cầm chặt đôi tay. Lê Tiễn giơ tay nắm Mộ Dung Thu Vũ hàm dưới, khiến cho nàng xoay đầu cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Thật sự nghe không hiểu sao? Vẫn là ở giả ngu giả ngơ. Lê Tiễn trắng ra chọc phá Mộ Dung Thu Vũ nói dối. Hắn châm chọc cười nói, Mộ Dung Thu Vũ, một ngày nào đó bổn vương sẽ đem trên người của ngươi bí mật từng bước đào ra, tựa như bái quang ngươi quần áo giống nhau, làm ngươi ở bổn vương trước mặt không chỗ nào che giấu. Hắn giọng nói rơi xuống đất, thật sự duỗi tay kéo ra Mộ Dung Thu Vũ trên người đai lưng, thuận thế bái nàng quần áo. Mộ Dung Thu Vũ thân hình chưa động mày may, chỉ là mắt lạnh nhìn Lê Tiễn nhất cử nhất động. Thất gia, có đôi khi lòng hiếu kỳ quá nặng, là muốn trả giá đại giới. Ở Lê Tiễn rút đi Mộ Dung Thu Vũ trên người quần áo, chuẩn bị chiều trên người nàng tìm kiếm thời điểm, Mộ Dung Thu Vũ lạnh lạnh nhắc nhở ra tiếng. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, âm lãnh cười. phảng phất nghe được trên đời tốt nhất cười chê cười. Đại giới sao? Ha ha a, Lê Tiễn một bên cười lạnh, một bên thật mạnh cởi ra Mộ Dung Thu Vũ quần áo. Hắn cúi người áp tiến lên, môi mỏng dấu vết ở Mộ Dung Thu Vũ hoạt nộn tiết cơ thường. Lại ngẩng đầu khi, hắn ngữ khí kiên định mà nói. Bổn vương cả đời này, nhất khinh thường chính là trả giá đại giới. Bởi vì, bất luận là cái dạng gì đại giới, đều không thể ngăn cản bổn vương làm chính mình muốn làm sự tình. Tỷ như hiện tại, bổn vương, chỉ nghĩ muốn ngươi, nhân thế gian nam nữ. Nhất tục khí đó là thân thể đối khác phái nhất bản năng khát vọng. Mộ Dung Thu Vũ cũng không cho rằng chính mình là tục khí người. Ít nhất, nàng cũng không tham hoan. Bất quá, bởi vì không phản cảm, cũng bởi vì kháng cự không được, cho nên nàng chỉ có thể yên tâm thoải mái tiếp thu. Càng xác thực nói, nàng hảo ngôn trấn an chính mình, quyền cho là đến Thanh Phong quán điểm cái tiểu quan nhi hầu hạ nàng. Còn đừng nói, từ khi như vậy suy nghĩ về sau, nàng tiếp thu càng vì thoải mái. Đường đường Tây Lê Hoàng Triều thất vương gia, cung cấp vì thế Thanh Phong quán tiểu quan nhi. Ha ha, chỉ là ngẫm lại, đều mặc danh hưng phấn vài phân. Rộng mở bên trong xe ngựa, Mộ Dung Thu Vũ ngọc thể ngang dọc, Lê Tiễn cúi người tiến lên, vui sướng tràn trề rong ruổi. Hai người, ngươi không nói, ta không nói, bốn mắt nhìn nhau khi, lẫn nhau trong mắt có thể thấy được phiên vân phúc vũ khi kiều diễm mê ly quang mang. Thân thể cùng linh hồn giao tiếp ma hợp, nàng cả người ửng hồng, mị nhãn như tơ, hắn thở hồng hộc, tim đập như sấm, đãi xe ngựa, lộc cộc, một đường xuyên qua ầm ĩ đường cái, vững vàng ngừng ở thất vương phủ cửa khi, bọn họ đã hoàn thành một hồi nam nữ chi gian chiến tranh nóng. Kiệu mảnh xốc lên, Lê Tiễn đầu đội màu bạc mặt nạ dẫn đầu xoay người xuống xe ngựa. Mộ Dung Thu Vũ theo đuôi ở phía sau, mặt vô biểu tình, nhìn không ra nửa điểm hoan ái qua đi tiểu nữ nhi ra nhu tình tư thái. Lê Tiễn nhìn như vậy bình tĩnh như thường Mộ Dung Thu Vũ, thật sâu hô một hơi, nữ nhân này, thật sự là ý chí sắt đá, hắn như vậy lãnh tình người. Ở hoàn hảo là lúc đều từng một lát hoảng thần động tình. Chính là nàng lại, đều nói nữ nhân tâm là thủy làm. Gặp được chuyện thương tâm, liền sẽ hóa thành nước mắt lưu lạc xuống dưới. Đường chung có một ngày, nữ nhân trái tim thủy theo nước mắt chảy khô. Như vậy, nữ nhân này tâm, liền sẽ biến thành lại lãnh lại ngạnh cục đá. Lê Tiễn không nghĩ ra. Mộ Dung Hạo người một nhà cùng Lê Mặc rốt cuộc đối Mộ Dung Thu Vũ còn đã làm cái gì không muốn người biết sự tình. Thế cho nên Mộ Dung Thu Vũ biến thành như bây giờ lục thân không nhận tàn nhẫn cục đá tâm địa. Mộ Dung Thu Vũ trở lại hậu viện khi nhìn đến Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc đang ở luyện công. Tiểu Mai ở một bên tập trung tinh thần xem. Tiểu Thư, người đã về rồi. Tiểu Mai dẫn đầu nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ, ngây ngốc cười kêu gọi ra tiếng. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc nghe được, song song thu trên thân kiếm trước, cung kính kêu, vương phi. Mộ Dung Thu Vũ gật đầu, nàng biết rõ Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc đối nàng tuyệt đối trung thành hòa phục từ. Bất quá, các nàng tỉ muội hai người đối nàng thái độ quá cung kính. Ngược lại là làm nàng có chút không thoải mái. Thôi, có một số việc là yêu cầu thời gian chậm rãi đi sửa đúng. Này hai cái nha đầu tính cách quật cường, một sớm một chiều là rất khó thay đổi các nàng đối nàng cung kính thái độ. Nghĩ như vậy, Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay vỗ vỗ tỉ muội hai người vai, không chút nào buồn xỉn tán thưởng nói, sự tình hôm nay các ngươi làm không tồi. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc được đến khen thưởng, lại không được ý vong hình, chỉ cung kính đáp, vì vương phi hiệu khuyển mã chi lao, là bọn nô tỳ vinh hạnh. Mộ Dung Thu Vũ gật gật đầu, này hai cái nha đầu làm người cẩn thận, không phù hoa, không ngạo kiều. Kiếp trước kiếp này, đều hình cùng nàng phụ tá đắc lực quan trọng. Nàng nhấp khởi khóe môi, trầm giọng phân phó nói. Các ngươi hai cái, gần nhất cho ta chặt chẽ nhìn chằm chằm nhị vương phủ. Nhìn chằm chằm mộ dung hình nhi. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc song song tiến lên. Tỉ mỉ nhớ kỹ, theo sau thật mạnh gật đầu. Cái này gió lạnh lạnh run 10 tháng. Kinh thành bên trong mọi người trà dư tửu hậu nhiệt nghị đề tài. Trước sau quay chung quanh trấn viễn tướng quân phủ. Mộ dung hạo thê tử Lưu Vân cùng Lê Viên Xuân con hát thành hoa đán thông đồng thành gian. Cấp đường đường chính nhất phẩm đại tướng quân khấu đỉnh đầu đại nón xanh. Không chỉ như vậy, còn không chịu nổi tịch mịch. Công nhiên đem người cấp trộm được trong nhà. Thế cho nên cuối cùng sự việc đã bại lộ. Bị mộ dung hạo tân nạp vào trong phù tiểu thiếp liên hương đâm vừa vặn. Đêm này thứ chết khẩu. Mộ dung hạo dưới sự giận dữ. Múa bút thành văn. Ở tiệc mừng thọ ngày tiệt bút hưu thư. Kia Lưu Vân trong một đêm từ huy hoàng tướng quân phu nhân. Biến thành mọi người đòi đánh dâm phụ. Chẳng những lưng đeo bêu danh. Còn nhân gờ yêu tà ết người chi tội bị phủ doãn thuận thiên phủ phán trảm hình. Với 10 tháng 24 ngày ở cửa chợ trước mặt mọi người hành hình. 10 tháng 22 ngày, Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc đem mộ dung hình nhi nhất cử nhất động hội báo cấp mộ dung thu vũ. Tiểu Lan dẫn đầu hội báo nói, Vương, Phi, kia nữ nhân ban đầu lại khóc lại nháo. Cuồng loạn chơi tính tình làm mộ dung tướng quân cứu ra nàng nương. Sau lại bị cự, liền bắt đầu sắc. Dụ nhị vương gia làm đối phương giúp nàng. Nhị vương gia tuy đã chịu dụ hoặc, nhưng cuối cùng không có giúp nàng. Tiểu Trúc ngay sau đó hội báo nói. Hôm qua cái, kia nữ nhân sấn nhị vương gia không ở trong phủ khi. Chuồn êm đi ra ngoài định ngày hẹn thái tử. Hai người ở Duyệt Lai khách sạn một phen. Sau, kia nữ nhân liền khóc đề hướng thái tử xin giúp đỡ. Hôm nay, thái tử đã mang nàng đến đại lao thăm Lưu Vân. Không chỉ như vậy, còn mua được ngục tốt, chuẩn bị thay mận đổi đào, dùng khắc tử tù thay đổi hạ Lưu Vân. Nghe vậy, mộ dung thu vũ ánh mắt nguy hiểm mị khẩn. Quả nhiên như thế, nàng liền biết sẽ là như thế này. Kia mộ dung hình nhi cũng chỉ có một cái ưu điểm. Đó chính là thiệt tình để ý nàng mẹ cả Lưu Vân. Bất quá, nàng càng là để ý Lưu Vân, mộ dung thu vũ càng sẽ không làm nàng thay mận đổi đào kế hoạch thành công. Hừ, 10 tháng 23 ngày, khoảng cách Lưu Vân hành hình thượng có một ngày chi kỳ. Mộ dung thu vũ cưỡi xe ngựa, cao điệu hiện thân thuận thiên phủ đại lao, vấn an mẹ cả Lưu Vân, âm u ẩm ướt nhà tù nội. Lưu Vân một mình ở tại một gian nhà tù. Xem ra, có người chuẩn bị quá. Nàng nhà tù nội có chăn bông. Trên bàn có ngon miệng đồ ăn. Thậm chí còn có khi lệnh trái cây cùng hương tô điểm tâm. Tội phụ Lưu Thị, có người tới xem ngươi. Lao đầu thu mộ dung thu vũ tiền thưởng. Thái độ kia kêu một cái nhiệt tình. Đem mộ dung thu vũ dẫn dắt đến Lưu Vân cư trú nhà tù ngoại sau. Còn hảo tâm thét to một tiếng. Lưu Vân nghe được có người tới xem nàng, trong lòng vui mừng, hình nhi, nàng ngẩng đầu, vui sướng kêu gọi một tiếng, lại đang xem đến mộ dung thu vũ kia trương lệnh nàng cam ghét khuôn mặt sau. Dừng lại thanh âm, nàng lạnh lùng trừng mắt mộ dung thu vũ, tức giận trách mắng, mộ dung thu vũ, ngươi tới làm gì, mộ dung thu vũ đầy mặt doanh doanh ý cười. Nhìn mẫu thân lời này nói, thu vũ tới nơi này, tự nhiên là vấn an mẫu thân. Ngày mai cái, mẫu thân liền phải độc thân đi lên hoàng tuyền lộ. Thu vũ về tình về lý đều nên tới đưa lên đoạn đường không phải. Nghe vậy, Lưu Vân phẫn nộ rít gào nói. Ngươi Lan, ngươi này tiểu tiện nhân, ta không cần nhìn đến ngươi. Thất vương phi. Lao đầu nghe được Lưu Vân chửi rùa thanh, vội vàng vọt lại đây. lo lắng kêu gọi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ vẫy vẫy tay. Đều lui ra, bổn cung muốn cùng mẹ cả hảo hảo nói chuyện tâm. Kia lao đầu nghe lệnh, tiếp đón mấy cái ngục tốt sôi nổi thoái lui. Trong lúc nhất thời, nhà tù trong ngoài, Lưu Vân cùng Mộ Dung Thu Vũ song song đối diện. Mộ Dung Thu Vũ đến gần một chút, cong lên khóe môi thấp hỏi. Mẫu thân chính là ở chờ đợi ngày mai thay mận đổi đào. Bình yên vô sự, cách chương.